tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 848, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 849, Lãnh Kinh Vân đột nhiên cảm thấy mình rất ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức buồn cười. Trước khi Lâm Hiên xuất hiện, hắn cho rằng mình có thể bày mưu nghĩ kế, lợi dụng lục linh ma cầu làm loạn Bắc Huyền Thiên. Thậm chí, hắn đã làm kế hoạch tương quan sau khi phóng thích lục linh ma cầu. Đó chính là mời 7 đại ác ma, chia làm 7 đường trấn sát tất cả cường địch của thiên ma giới Nam Vực. Cùng hắn tay nắm tay đoạt lại Nam Vực. Hắn vốn cảm thấy kế hoạch này nhìn trước nhìn sau, tướng hỗ hiệp đồng, vô cùng hoàn mỹ. Đâu biết, bước đầu tiên của kế hoạch này đã bị Lâm Hiên bóp chết. Hắn căn bản không ngờ, ma thiểm mình đưa cho thủ lĩnh quân đoàn ám thiên Xích Long lại tới chỗ Lâm Hiên. Vì vậy, khi lục linh ma cầu đại thành, hắn còn tràn đầy hứng khởi muốn liên hệ Xích Long. Đâu biết đầu còn lại căn bản không phải Xích Long, mà là thợ săn. Lâm Hiên luôn chờ đợi mình xuất hiện. Có thể nói, con hồ ly xảo quyệt Lãnh Kinh Vân này cuối cùng vẫn lộ ra cái đuôi, bị Lâm Hiên nắm chắc lấy. Điều đáng buồn nhất trong cuộc sống chính là tự mình thiết kế một loạt kế hoạch mà không nhận ra ngay từ đầu. Kế hoạch này đã bị người khác kiểm soát. Đế phu Bắc Huyền Thiên chẳng những có trí tuệ siêu phàm, còn có bản lĩnh vô cùng mạnh mẽ. Hắn thật sự có thể nói là ác mộng của mọi đối thủ. Khó trách Huyền Băng Nữ Đế dám phá vỡ quy củ vạn cổ, lấy thân phận nữ tử đăng lâm ngôi vua Bắc Huyền Thiên. Đó là bởi vì đế phu Bắc Huyền Thiên trí dũng song toàn sau lưng nàng. Thật sự quá lợi hại. Trong lòng Lãnh Kinh Vân suy nghĩ hàng rất nhiều. Hắn cảm thấy chỉ có tự mình đối mặt với Lâm Hiên mới có thể cảm nhận sâu sắc được hắn phi phàm như thế. Mà bây giờ, đối mặt với chuyện nghịch thiên tồn tại này, Lãnh Kinh Vân cảm thấy chỉ có một chuyện mình muốn làm. Đó chính là sử dụng đòn sát thú, trốn. Thánh ảnh ma vụ quyết xem ra là không giết chết được đế phu Bắc Huyền Thiên. Nhưng về chạy trốn, hắn tuyệt đối không đuổi kịp ta. Vừa nghĩ đến đây, Lãnh Kinh Vân lập tức thúc giục đại thánh cảnh chân nguyên, nổ tung thân mình thành một màn ma vụ màu đen bao phủ bầu trời. Ma vụ tới, dở dở ương ương, một màn mờ mịt, tự thành một mảnh ma vực hỗn độn. Cho dù là nhìn từ bên ngoài, cũng giống như đứng ở trước biển mênh mông, liếc mắt không thấy điểm cuối. Miễn bàn tìm được tung tích của Lãnh Kinh Vân. Nhưng, đối với Lâm Hiên mà nói, cho dù Lãnh Kinh Vân ẩn thân trong trăm ức hạt tử, hắn cũng có thể dựa vào thần niệm la sát mạnh mẽ phân biệt được. Càng không nói đến có cực đạo thánh thư phụ trợ, Lâm Hiên quả thực là hạ bút thành văn với nhược điểm của thánh ảnh ma vụ quyết. Cút ra đây. Lâm Hiên phóng thích thần niệm la sát, trong hắc vụ vô biên ngưng tụ thành một bàn tay to màu vàng, thâm nhập vào trong hắc vụ. Hô, một điểm sáng màu đen như bụi bặm bị bàn tay to màu vàng siết chặt, đột nhiên nổ tung, biến trở về bản thể Lãnh Kinh Vân. Cảm thụ thần niệm phàng phất như viễn cổ cự thần quấn quanh mình, Lãnh Kinh Vân nhất thời sợ tới mức khóe mắt muốn nứt ra. Hắn vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Lâm Hiên. Vậy mà hắn lập tức phá giải được thánh giai ma công của ta. Đến giờ phút này, Lãnh Kinh Vân thật sự có một đánh giá mới về Lâm Hiên. Vô địch, phải biết rằng, thánh ảnh ma vụ quyết của hắn chính là ma công chí cường thánh giai thượng phẩm. Không phải thể chất đặc thù thì không thể tu luyện. Bởi vì ma công này có thể chế tạo ra một mảng không gian ma vụ vô biên vô hạn. Trong không gian này, phàm là ma tộc có được huyền ảnh ma thế, đều có thể nén bản thể mạnh mẽ thành một hại bụi lớn nhỏ. Có ma vụ yểm hộ, cho dù tiến công hay là chạy trốn, đều đủ để cho toàn bộ kẻ địch khoanh tay chịu trói. Nhưng mà, công pháp này lợi hại đến đâu, vẫn bị Lâm Hiên một chiêu đánh bại. Ngoại trừ hai chữ vô địch, Lãnh Kinh Vân không nghĩ ra được bất kỳ một từ ngữ nào có thể xứng với thực lực của Lâm Hiên. Ảnh ma nhất tộc có huyền ảnh ma thể, một trong 10 đại thần cấp ma thể. Cho nên có thể lợi dụng thánh ảnh ma vụ quyết ẩn nấp bản thể. Lâm Hiên thản nhiên nhìn Lãnh Kinh Vân. Đáng tiếc là cổ thần cấp bậc thần niệm có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt bản thể hạt và ma vụ hạt bên trong công pháp. Cho nên công pháp này cũng thật sự bình thường. Cái này, Lãnh Kinh Vân nghe vậy suýt nữa rớt hàm. Sao cái gì ngươi cũng biết vậy? Hắn căn bản không dám tin. Lâm Hiên chẳng những biết khiếm khuyết của thánh ảnh ma vụ quyết, còn biết mình đến từ ảnh ma tộc. Lâm Hiên cười lạnh không nói gì. Lãnh Kinh Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, trí tuệ và thực lực của đế phu Bắc Huyền Thiên rõ ràng đã tạo một khoảng cách với thế giới này. Hắn nhất định là toàn năng của thần giới, cho nên mới có thể biết mọi thứ về thiên ma giới. Nhận ra điều này, Lãnh Kinh Vân suýt nữa bị dọa tè ra quần. Khó trách huyền băng nữ đế lạnh lùng mạnh mẽ như thế cũng bị thuyết phục. Thật sự là bởi vì đế phu Bắc Huyền Thiên quá trâu bò. Lâm Hiên không nhìn ra vẻ mặt kinh hãi của Lãnh Kinh Vân. Lạnh nhạt hỏi, tiểu nhân là sứ giả Nam Vực được Liên Minh Ma Đạo đặc phái. Nắm trong tay toàn cục Nam Vực, mà Nam Vực từ Vạn Ma Quốc bắt đầu rồi lại thất thủ lần nữa, gây ra áp lực rất lớn. Cho nên tiểu nhân trăm phương ngàn kế nhắm vào Vạn Ma Quốc, Vô Sinh Quốc cùng với Bắc Huyền Thiên. Lâm Hiên khẽ gật đầu. Đừng nghe Lãnh Kinh Vân mồm mép. Trên thực tế, làm sứ giả Nam Vực, hắn hoàn toàn được xưng tụng là boss lớn nhất Nam Vực. Cách chương